Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, thất phẩm thiên sư, đen kịt như mực thời không, nộ cuốn lấy hủy diệt bão táp, nương theo năm tháng khí tức, cắt ngang càn khôn đại địa, đạo lăng cú đấm này phong thiên tuyệt địa, dũng quan một vực, quyền thế hoành xuyên trời. Khủng bố đến làm người run rẩy trình độ, đánh ra nguyên thủy tỏa thiên quyền chi uy. Hắn bản nguyên đã sớm triệt để dung hợp, hiện tại một khi phối hợp thân thể thành thánh thể phách bạo phát cú đấm này, vũ trụ thời không đều muốn bất động. Nhìn thấy thời không sông dài, giết, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, có thôn thiên lực lượng, dũng không thể đỡ, cuồng đánh cho thần tộc cửa lớn vạn dặm chu vi hóa thành một cái hắc ám vùng cấm. Phúc phúc, toàn bộ hắc ám vùng cấm đều đang tiếng rung. Những này huyết dịch thẩm thấu ra, nhuộm đỏ hư không, thật lâu không tiêu tan. Xa xa người vây xem sợ mất mật, từng cái da xương phát lạnh. Đây chính là thần tộc mấy ngàn tinh nhuệ liên thủ vây công thiên vương hầu. Nhưng là bây giờ lại bị thiên vương hầu một quyền toàn bộ oanh giết sạch. Loại này thiết huyết giống như sát sinh thủ đoạn, lệnh rất nhiều đại năng cường giả đều sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới phát điên thiên vương hầu dĩ nhiên kinh khủng như thế. Thiên vương hầu, thần thiên cường giống to, con người đều đỏ như máu một mảnh. Thần tộc tổ địa bên trong, toàn bộ đều là thần tộc hạt giống nòng cốt. Bọn họ người mang thần đế huyết thống, thế nhưng bây giờ lại bị thiên vương hầu một quyền đánh giết đến chết. Đạo lăng cú đấm này mạnh mẽ đạp lên thần tộc kiêu ngạo. Thần thiên cường phẫn nộ muốn giết tới giết đi thiên vương hầu. Nhưng là hắn căn bản không thể thoát thân. Chu Tuyên Hầu cùng lão Kim cố nhiên không phải cấp thánh chủ cường giả, thế nhưng hai người bọn họ vị một khi liên thủ cũng không kém đỉnh cấp thánh chủ cảnh cường giả, thậm chí còn nắm giữ chu tước một mạch cửu hoàng phiến. Thiên vương hầu, ngươi gan to bằng trời, lại dám giết ta thần tộc huyết thống, liền đế tộc huyết thống cũng dám giết. Thiên vương hầu, ngươi quả thực là phát điên, cho rằng ta thần tộc tổ địa là tốt như vậy xong sao? Chém xuống hắn, nhất định phải chém xuống hắn. Thần tộc tổ địa vô tận sinh linh vì này phát điên. Mỗi một khu vực đều thức tỉnh sát quang. Một tòa lại một tòa treo cao không trung cung điện bắt đầu tràn ngập làm người ta sợ hãi sát khí. Toàn bộ thần tộc tổ địa quá to lớn. Đạo lăng cú đấm này triệt để chấn động toàn bộ thần tộc. Thần tộc huyết thống tộc nhân vì này phẫn nộ. Bọn họ chính là đế tộc. Ngạo khí ngút trời, bệ nghệ vạn đạo, thần đế truyền xuống gia tộc, đại diện cho vô tận vinh quang. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên mạnh mẽ tấn công đến thần tộc tạo thành đại sát kiếp. Điều này làm cho thần tộc huyết thống tộc nhân đều ở phát rồ. Có đại sát khí đang thức tỉnh, đãng phá thương vũ, thần tộc đại năng ở giáng thế, lấy ra các loại thần tộc đại thần thông. Toàn bộ thần tộc tổng cộng cửu trùng thiên, hiện tại này tầng thứ nhất hoàn toàn bị sát quang bao phủ, hóa thành một cái hỗn độn vùng cấm. Mỗi một vị cung điện đều phảng phất siêu cường sát khí ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Này hơn 1000 tòa cung điện quả thực lại như là hơn 1000 viên thái cổ đại tinh ở bạo phát, nương theo đếm không hết thần tộc huyết thống tộc nhân, hướng về sừng sững ở cửa cái bóng tuôn ra mà lên. Đùng, tùy ý loại chiến trận này ở khủng bố, ở đáng sợ, ở cuồng loạn. Vào giờ phút này cũng không chịu nổi võ đạo người khổng lồ một cước chi uy. Đùng, đùng, đùng, giống như một khẩu đại đạo thiên cổ ở nổ vang. Ở phía xa trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, thiên vương hầu toàn thân tứ bề báo hiệu bất ổn. bàn chân đạp, khói sông tận sao trời. Có thể phép tinh không? Toàn bộ thần tộc tầng một tùy theo run lên. A, phúc, thiên vương hầu cước lực khủng bố như vậy. Mỗi một lần đạp đất đều giống như hải màu vàng sóng gợn hoành sung bốn phía bát hoang. Có thần tộc huyết thống trái tim của cao thủ đều nứt toác. Có người thân thể nổ tung. Có người màng nhĩ nổ tung. Thậm chí trên không trung chuyển động cung điện đều đang rung động. Tựa hồ muốn ở thiên vương hầu cước lực bên dưới trực tiếp nổ tung. Đáng ghét đến cực điểm. Giết cho ta. Thần tộc đại năng phẫn nộ. Liên hợp một đám cường giả triệt để thức tỉnh tầng một các loại đại sát trận. Đặc biệt hơn 1.000 tòa cung điện đồng loạt hoành bay ra ngoài. Bắt đầu hướng về thiên vương hầu chấn áp. Ngang, trong giây lát, vô tận tinh khí chập trùng. Đây là ngàn vạn điều tinh khí đại long đi ngang trời. Vô tận tinh khí khuếch tán ra đến ép khắp toàn bộ thần tộc tổ địa tầng 1. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở ầm ầm vận chuyển. Đại vũ trụ đang rung động. Một góc vũ trụ thời không đều nghiêng mà xuống. Thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di. Phát sát cơ long xà lên lục. Thiên địa tựa hồ quyển tịch mưa to gió lớn. Một cái bóng dâng trào gào thét. Đãng phá vô tận đám mây. Mấy chục tòa thái cổ núi lớn đều ở đổ nát. Một màn kinh khủng. Như biển sóng khí quét ngang trên trời dưới đất. Thiên địa đại thế đan xen vào nhau. Hội tụ thành vô biên vô hạn siêu mạnh mẽ bão táp. Trong bóng tối, thiên vương hầu phảng phất một tôn thái cổ đại năng. Bàn chân đạp, thần lực vô cùng, thần tộc tầng thứ nhất mới thôi lật đổ. Ầm ầm ầm, toàn bộ thần tộc tầng thứ nhất mãnh liệt run lên. Quần sơn núi lớn đổ nát, cung điện run lên gian bắt đầu rạn nứt. Có thần tộc cường giả đều bị đánh chết ở cho phép trong hư không. Tất cả đầu nguồn đều đến từ chính trung tâm địa điểm thần ba giống như cái bóng. Hắn đầu đầy đen thui tóc dài vũ động. Con mắt giống như sát kiếm ở mở đóng. Vì thế chúng sinh, thất phẩm thiên sư, thần tộc đại năng đều đang run rẩy. Đạo lăng thực lực bây giờ đã rất khủng bố. Nhưng là hắn lại vẫn là một tôn thất phẩm thiên sư. Hiện tại hai đại sức mạnh tổ hợp lại với nhau. Muốn lật trời chuyển hải, bắt trăng hái sao. Đại sát trận đều ở toàn diện diệt vong. Trống không ngừng thiên vương hầu khí thế. Hắn hô hấp gian khắp nơi ầm ầm rung động. Cung điện cũng bắt đầu nát tan. Loảng xoảng, thiên vương hầu cầm hỗn nguyên thần côn. Tôn này tuyệt đỉnh thần binh bị hắn vũ động đứng dậy. Tầng thứ nhất thổi lên bão táp lớn càng diễn càng liệt. Ngàn vạn trọng khủng bố côn ảnh quét ngang bát hoang thập địa. Mang theo vô tận áp lực. Nương theo gắng sức chi đại đạn áo nghĩa ở vận chuyển. Đánh trời sập đất nứt. Quỷ khóc thần hào. Trời ạ, hiện tại thiên vương hầu sức chiến đấu đã không cách nào cân nhắc. Hắn mạnh như thế nào? Thiên vương hầu ở nửa bước đại năng cảnh giới liền có thể chém giết thánh cảnh đỉnh phong cường. Giả, hiện tại đi vào đại năng, thực lực thông thiên triệt địa. Bên ngoài người xem cuộc chiến tê cả da đầu. Đối với thiên vương hầu sức chiến đấu cực đoan khiếp sợ. Vượt qua bọn họ nhận thức, thần tộc tầng thứ nhất bắt đầu đại loạn. Một đời thiên vương hầu ở đây đại khai sát giới. Vũ động hỗn nguyên thần côn đem nơi này triệt để lật đổ. Mở ra tầng thứ hai. Có thần tộc đại năng điên cuồng hét lên. Thần tộc cách cục tổng cộng cửu trùng thiên. Một tầng so với một tầng khủng bố. Toàn bộ đều là trọng lượng cấp đại sát trận. Tầng thứ hai đại sát khí trong giây lát mở ra. Thậm chí thần tộc cũng cùng thời gian mở ra tầng thứ ba đại sát trận. Tầng 3 hóa thành một cái địa ngục, hết thảy đều ở cuồng bạo, vô tận sát khí hô hấp gian vực ngoại thời không đều đang run rẩy. chư thiên đại tinh đều ở rì rào rơi xuống. Này sát trận quá mức khiếp người, đại thánh đều muốn nuốt hận. Đây chính là thần tộc gốc gác, thật mạnh đại sát trận. Thần tộc gốc gác quá mạnh, thiên vương hầu khả năng muốn dừng lại. Thần tộc nhưng là đế tộc a, thiên vương hầu như vậy tùy tiện tiến công có phải là quá lỗ mãng? Đạo lăng đều cảm giác được nghẹt thở áp lực, thế nhưng hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Tiên thiên động thiên vận chuyển trình độ trong giây lát khủng bố một đoạn dài. Leng keng, nội bộ hai cái tiên thiên ngũ hành chiến kỳ hoành đứng ở bên trong. Hai đại chiến kỳ thức tỉnh một khắc, cắm rễ ở tiên thiên động thiên nội bộ, tựa hồ với tiên thiên động thiên hợp làm một thể. Tiên thiên ngũ hành trận kỳ, chỉ có cùng tiên thiên động thiên phối hợp mới có thể diễn biến đến trạng thái mạnh nhất. Hết chương.